Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, chương 1467, Tiên Vương truy kích. Thiên Thọ, đầu kia Tiên Vương đại thú lại đuổi đi theo. Đây là ghi hận trong lòng nha. Nhưng ai để Thạch Hạo bọn hắn lấy nó muốn Thánh Vân Liên? Bằng không, tin tưởng một đầu Tiên Vương đại thú cũng sẽ không như vậy mang thù. Hiện tại vấn đề là, Thạch Hạo ba cái cũng không có khả năng đem Thánh Vân Liên chắp tay nhường cho a. Cho nên, đành phải liều mạng chạy hết tốc lực. Thạch Hạo vận chuyển thuấn di, khi thì ở trên trời, khi thì trên mặt đất, hành tung phiêu miểu không chừng, để đầu này Tiên Vương đại thú trong lúc nhất thời đều là khó mà đuổi kịp. Bất quá, nơi này không có hoàn cảnh đặc thù có thể che lấp khí tức. Cho nên, dù là Thạch Hạo bọn hắn trốn đến dưới nền đất, trốn đến trong tầng mây, lại lập tức liền bị con đại thú này định vị đến. Trước tiên giết tới đây, đối phương càng ngày càng gần, một khi gần đến trình độ nào đó lúc, Tiên Vương đại thú chỉ cần phát động một cái phạm vi lớn công kích. Vậy vô luận Thạch Hạo từ chỗ nào thuấn di đi ra, đều sẽ lọt vào đón đầu thống kích. Dù là công kích như vậy oanh không chết hắn, nhưng nhiều mấy cái nữa mà nói, cam đoan hắn cũng phải không may. Quả nhiên, lại là một lúc sau, con đại thú này liền đuổi tới gần, nó giương cánh ra, lập tức, đầy trời tất cả đều là mưa tên màu vàng. Thạch Hạo thuấn di, trực tiếp tại mưa tên biên giới bên ngoài xuất hiện. Hả? Tiên Vương đại thú không khỏi đôi mắt siết chặt, lộ ra một vòng vẻ kỳ quái. Trước đó, Thạch Hạo ba người thuấn di khoảng cách đều là dài như vậy. Cho nên, nó lần này oanh ra công kích, bao trùm phạm vi liền cũng chỉ là so cực hạn này khoảng cách lớn hơn một chút xíu. Thế nhưng là, mấy nhân loại này thế mà thuấn di ra càng xa khoảng cách, có thể tu thành Tiên Vương, nó đương nhiên không thiếu trí tuệ, lập tức đoán được, mấy nhân loại này tại vừa rồi cũng không có đem thuấn di khoảng cách phát huy đến cực hạn, mà nó mục đích chính là muốn để nó sinh ra sai lầm phán đoán. Mà xác thực, nó thực sự đoán sai. Nho nhỏ Ngọc Tiên, ở trước mặt Tiên Vương thế mà còn dám đùa nghịch tiểu tâm tư như vậy. Đại bằng màu vàng giận dữ, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, lệ tiếng kêu hóa thành từng mảnh lăng lệ lưỡi đao, hướng về Thạch Hạo ba người chém đi qua. Cái này bao trùm khoảng cách, nhưng nói là không gì sánh được rộng lớn. Người đùa bỡn ta thì như thế nào? Tránh được một kích, lại tránh được kích thứ hai. Hiu, Thạch Hạo lần nữa thuấn di, mà khoảng cách này lại tăng lên một mảng lớn. Lần nữa tránh qua, tránh né Tiên Vương đại thú một kích. Móa, lần này, đại bằng màu vàng cũng là lộ ra kinh sợ. Thế mà đưa nó đùa nghịch hai lần. Cái này cũng không chỉ là có chút tiểu tâm tư, còn phải có thực lực cường đại chèo chống, bởi vì một kích này bao trùm phạm vi thực sự rất rộng rất rộng. Bất quá, chính như nó suy nghĩ, các ngươi có thể tránh một kích, hai kích, lại có thể tránh bách kích, ngàn kích sao? Nó thế nhưng là Tiên Vương, mà lại cao tới ngũ tinh, chỉ có nó không ngừng công kích phần, cho nên các ngươi chỉ cần có một sai lầm, vậy liền chết chắc. Lại một kích, lại một kích, lại một kích, thẳng đến thứ 10 nhớ thời điểm, Thạch Hạo cuối cùng là đem thuấn di cực hạn cho dùng ra. Sau đó, chỉ cần đại bằng màu vàng có thể đem phạm vi công kích lại mở rộng một phần, hắn liền không cách nào lại thuấn di đi ra. Đại bằng màu vàng cũng là có chút chấn kinh, mấy nhân loại phạm vi thuấn di này tại sao to lớn như thế? Nó đem công kích bao trùm phạm vi lớn như vậy, kỳ thật lực sát thương đã hàng rất nhiều, cũng liền nhất tinh Tiên Vương tả hữu. T, nếu là mấy người kia còn có thể lại thuấn di xa một chút, vậy có phải hay không đều có thể miễn cưỡng ăn công kích của mình rồi? Oanh, nó ra lại một cái, sau đó phát hiện, lần này ba nhân loại kia thuấn di sau khi ra ngoài. Như cũ tại trong phạm vi công kích của mình. Ha ha, các ngươi đến cực hạn. Nó hoàn toàn yên tâm. Tại trong khoảng cách như vậy, công kích của nó y nguyên có chuẩn tiên vương lực sát thương. Cho nên, không sao, cái này muốn oanh sát mấy cái ngọc tiên đương nhiên không thành vấn đề. Thạch Hạo thuấn di đi ra, công kích lại là vào đầu oanh đến. Không tránh được, Thạch Hạo phản ứng nhanh đến cực hạn, vạn lôi chân kim trước tiên tế ra, hóa thành một mặt đại thuẫn bài, đem ba người đều là bảo hộ ở trong đó. Hiu hiu hiu, ầm ầm ầm ầm, chuẩn tiên vương công kích đánh tới, lại bị vạn lôi chân kim toàn bộ cản lại, nhưng cái này cũng dù sao cũng là chuẩn tiên vương công kích. Tiên vương khí có thể hóa giải nhất định lực sát thương, nhưng khẳng định không cách nào hoàn toàn hóa giải nó uy. Thật giống như một thanh trọng truy oanh đến, tay người cầm thuẫn bài mà nói, đương nhiên có thể miễn bị trọng truy nện thành bánh thịt. Nhưng một chùy này chi uy quá lớn, ngươi hay là sẽ bị đánh bay ra ngoài, thậm chí đại lực đè ép phía dưới, xương cốt đều sẽ gãy mất, nghiêm trọng nhất tình huống, vẫn là sẽ bị đập chết. Thạch Hạo hiện tại liền gặp tình huống như vậy, còn tốt chính là, dù sao cũng là chuẩn tiên vương cấp lực lượng, mặc dù trực tiếp đem hắn chấn động đến thổ huyết, nhưng cũng chỉ là như vậy, chống được. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, lại là không chút do dự hướng tiến về phía trước đi. Vạn lôi chân kim đã là thu hồi, hai tay của hắn cầm lên Trác Nghiên cùng Thường Phong, tiếp tục chạy như điên. Hồi xuân thuật vận chuyển, trong cơ thể hắn thương thế ngay tại cấp tốc khép lại. Một loạt này động tác nhưng nói là nhanh đến mức giống như trong nháy mắt. Đầu kia tiên vương đại thú vốn cho rằng lần này liền có thể kiến công. Có thể trên thực tế, nó lại là nhìn thấy Thạch Hạo như cũ tại bước đi như bay. Hiện tại, nó đương nhiên cũng biết, Thạch Hạo chính là người có thể một mực thuấn di kia. Nho nhỏ ngọc tiên, thế mà cũng có thể thuấn di. Nó chỉ là sững sờ, lập tức lại đuổi đứng lên, xoát xoát xoát. Tốc độ của nó viễn siêu Thạch Hạo, một cái vỗ cánh liền đuổi tới gần, công kích lập tức chém đi ra. Thạch Hạo tự nhiên lại là một cái thuấn di, nhưng giống như trước đó, đại bằng màu vàng phạm vi công kích đã vượt qua hắn thuấn di cực hạn. Cho nên, hắn chỉ có thể cùng vừa rồi một dạng, trước tiên đem Trác Nghiên hai người ném ra bên ngoài, sau đó chính mình lại cứng rắn vừa mới kích. Hắn đã tới một lần, lần thứ hai tự nhiên càng thêm thuần thục, mất mặt, cản chiêu, bay ra, một mạch mà thành, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã lại dẫn Trác Nghiên cùng Thường Phong chạy hết tốc lực. Trác Nghiên hai người đều là lộ ra tự trách chi sắc. Bọn hắn mảy may không giúp được Thạch Hạo, thậm chí càng trở thành đối phương gánh vác. Để bọn hắn thiên kiêu như vậy hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nhưng là, bọn hắn nhưng lại không dám nói lời nào. Miễn cho quấy nhiễu Thạch Hạo, để hắn phân tâm, vậy thật muốn vạn kiếp bất phục. Oanh, oanh, oanh, một lần lại một lần công kích đánh qua. Thạch Hạo lại là nhiều lần gắng vượt qua. Vạn lôi chân kim lại thêm hắn cường hoành thể phách cùng hồi xuân thuật. Để hắn tại tiên vương truy sát bên dưới y nguyên duy trì sức sống. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Tại tiên vương truy sát bên dưới đều có thể kiên trì lâu như vậy. Hơn nữa nhìn đi lên còn có thể kiên trì càng lâu thời gian. Bất kỳ người nào đều muốn ôm đầu kinh hô. Hoàn toàn không thể tin được đi. Có thể sáng tạo kỳ tích như thế này. Một mặt là Thạch Hạo đủ mạnh. Thứ hai cũng là đại bằng màu vàng chỉ là ngũ tinh tiên vương. Dù là nó có thể mạnh hơn từng tia, đạt tới lục tinh, vậy đối với Thạch Hạo đả kích liền đem phát sinh chất biến. Một kích liền có thể đem Thạch Hạo trọng thương, nhiều lắm là tầm 10 kích, dù là Thạch Hạo có được hồi xuân thuật đều khó có khả năng kịp thời khôi phục, sẽ bị ngạnh sinh sinh oanh sát. Nhưng là, chính là kém như thế một tia, để Thạch Hạo có thể ở trước mặt đại bằng màu vàng nhảy nhót tưng bừng. Cái này khiến tiên vương đại thú tức giận đến táo bạo không gì sánh được. Nhưng là, đối với có được thuấn di Thạch Hạo tới nói, nó căn bản là không có cách làm cho quá gần. Người ta một cái thuấn di liền rời đi, chỉ có thể ở trong cực hạn phạm vi tiến hành oanh kích. Cho nên, chỉ cần Thạch Hạo không chủ động vờ ngớ ngẩn, dừng lại cùng nó cứng rắn, cục diện như vậy liền muốn một mực tiếp tục kéo dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.